Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, quá đáng thỉnh cầu. Soyo nghiêm túc nhìn chằm chằm sang. Hồi lâu sau, hắn mới chỉ có thở dài, nói ra, xem ra tân thế giới cuối cùng nhất tôn tứ hoàng cũng muốn ra đời. Sang kinh ngạc nhìn Soyo, hỏi, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Soyo nói, tân thế giới trong tuy là cũng có cực kỳ cường đại đoàn hải tặc. Thế nhưng còn lại ba vị hoàng giả cũng sớm đã sinh ra. Còn thừa lại cuối cùng một cái. Đánh mấy năm đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên là bọn họ còn chưa có tư cách. Mà ngươi lại bất đồng. Lợi dụng thời gian mấy năm chuẩn bị tất cả. Hiện tại sát nhập tân thế giới. Ngoại trừ còn lại ba vị hải tặc hoàng giả. Còn có ai có thể chống đỡ được ngươi bước chân? Cho nên, trừ phi là xuất hiện thiên đại ngoài ý muốn. Bằng không cuối cùng nhất tôn tứ hoàng vị nhất định là ngươi. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Ngay cả tự ta cũng không có lớn như vậy lòng tin. Sang cười khổ. Hắn không phải minh bạch Soyo tại sao phải đối với hắn có lòng tin như vậy. Phải biết rằng phía trước hắn mục tiêu xác thực cũng là tứ hoàng vị. Nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ như thế nào đi tranh đoạt. Dáng vẻ này Soyo như vậy. Dường như tứ hoàng vị đã là hắn vật trong túi giống nhau. Soyo hỏi. Không tin rằng ngươi sẽ từ Đông Hải đi ra không? Cái này Sang không nói. Nếu quả như thật không tin rằng, hắn lại làm sao có thể đi trước tân thế giới? Sang bỗng nhiên đối với Soyo nói ra. Soyo, ta nếu như đi trước tân thế giới, nhất định sẽ có rất nhiều chiến đấu. Trong này cũng bao gồm dâu trắng đoàn hải tặc. Ngươi không có chút nào lo lắng sao? Soyo quét Sang liếc mắt, nói. Muốn trở thành tứ hoàng, tất nhiên muốn cùng còn lại mấy người giao thủ. Còn có chiếm được tán thành mới có tư cách trở thành cuối cùng một cái hoàng giả. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ cùng cha bọn họ giao thủ. Nhưng ngươi là ai, ta vẫn tương đối hiểu rõ. Lui thêm bước nữa mà nói. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực bây giờ so với cha như thế nào? Ngươi đoàn hải tặc so với chúng ta đoàn hải tặc thì như thế nào? Ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy không có lý trí. Huống chi ngươi lại không muốn đi tranh đoạt One Piece. Hoàn toàn không có tất phải cùng chúng ta liều mạng. Đúng không? Sang cười khổ nói. Cái gì đều bị ngươi nói xong. Nói thật, ta còn thật không có nghĩ tới trở thành One Piece. Cái kia có lẽ là ta mấy năm trước ý tưởng. Thế nhưng theo thời gian biến hóa, ta bỗng nhiên ý thức được chính mình chân chính ý tưởng. Ta chỉ muốn cùng những đồng bạn cùng nhau mạo hiểm. Tự do tự tại mạo hiểm. Ta nhưng vì cái vị trí kia quăng đi giấc mộng của mình cùng tất cả. Gánh vác thế giới gánh nặng. Ta chọn không đứng dậy. Trước kia Sang vẫn lấy Roger vì mục tiêu. Thế nhưng hắn hiện tại. Thật là không có cái kia dã tâm đi cướp đoạt One Piece. Muốn trở thành One Piece. Quá trình là cực kỳ gian nan. Hắn hiện tại so với tân thế giới cái kia tứ hoàng đoàn hải tặc còn kém xa lắm. Ồ, được rồi. Soyo bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Hắn sắc mặt nặng nề đối với Sang nói ra. Sang, tương lai ngươi cùng chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu thời điểm. Nếu như gặp một người tên là Mark San, D, Tích Gia Hòa, nhất định phải cẩn thận hắn. Thậm chí nếu như có cơ hội, giúp ta giết chết hắn. Nói đến đây, Soyo trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo lạnh lẽo hàn mang. Sang bị Soyo bộ dạng lại càng hoảng sợ. Sau đó hắn cau mày. Nhãn thần có chút quỷ dị hỏi. Soyo, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói người kia là các ngươi đoàn hải tặc. Đã như vậy, làm đồng bạn, ngươi vì sao muốn giết hắn? Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc không phải coi trọng nhất đồng bạn sao? Ở Sang xem ra, hắn cùng Soyo coi là tốt vô cùng bằng hữu. Trước đây có thể cũng là có thể đem phía sau lưng giao cho người của đối phương. Có thể là mới vừa Soyo lời nói cũng là để hắn có chút không cao hứng. Bởi vì Soyo lại muốn giết chết đồng bạn. Hơn nữa còn là mượn dùng tay hắn. Điều này làm cho Sang như vậy một cái coi trọng nhất đồng bạn người làm sao có thể tiếp thu. cái nào sợ bọn họ là tốt vô cùng bằng hữu. Chứng kiến Sang biểu tình, Soyo cũng biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên hắn nói ra, Sang, người cảm thấy ta là cái loại này sẽ cho đồng bạn phía sau đâm đau người sao? Sang hỏi, vậy ngươi vì sao còn để cho ta làm như vậy? Soyo giải thích, nguyên do bởi vì cái này người không giống với. Hắn gia nhập vào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc là có mục đích khác, mà không phải thật tâm đầu nhập vào. Đê chi nhất tộc, ngươi sợ rằng còn không hiểu rõ ý nghĩa của bọn họ. Một ngày cái kia tích đạt tới mục đích của hắn, hắn sẽ không chút do dự phản bội đoàn hải tặc, thậm chí sẽ còn làm ra càng thêm đại nghịch bất đạo sự tình. Soyo biểu tình trở nên hết sức chăm chú. Hắn nhìn Sang, nói ra, nếu như không phải ta không muốn để cho cha khó xử, coi như là liều mạng ta cũng sẽ đem hắn giết đi. Thế nhưng ta không cách nào làm như vậy, cho nên ta mới, chỉ có, muốn thỉnh cầu ngươi, ta biết cái này hơi quá đáng. Thế nhưng ngươi chưa có tiếp xúc qua hắn. Nếu như ngươi gặp qua Mark San, Đê, tích sau đó, ngươi thì sẽ biết ta nói không giả. Sang chân mày vẫn nhíu. Hắn cũng hiểu được Soyo không phải cái loại này phía sau đâm đau người. Có thể đúng như vậy sự tình để hắn thật sự là khó xử. Hắn cũng không khả năng cho Soyo đáp án. Soyo cũng không có cưỡng cầu hắn. Chỉ là nói ra, ta hiện tại nói cho ngươi nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn chung toàn bộ One Piece anime, ở Hắc Hồ Tử còn không có phản bội phía trước, Sang là duy nhất một cái phát hiện hắn dã tâm người. Thậm chí vì ngăn cản A đuổi bắt Hắc Hồ Tử, còn cùng dâu trắng đối mặt. Cho nên Soyo mới khẳng định Sang nhìn thấy Hắc Hồ Tử sau đó, nhất định sẽ minh bạch dụng tâm của hắn. Cái đề tài này rất nhanh bị hai người quên. Hai người lại bắt đầu nhắc tới những chuyện khác. Soyo cũng hướng Sang thỉnh giáo bắt đầu tam sắc ngang ngược vận dụng. Kenbunsoku Haki Soyo rất có lòng tin. Thế nhưng Busosoku Haki cùng bá vương sắc Haki, hắn biết mình so với Sang còn kém xa lắm. Nhất là Busosoku Haki, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Sang cũng là dốc túi truyền cho. Kiên nhẫn vì Soyo giảng giải Busosoku Haki vận dụng, cùng với còn lại các loại. Lão đại, quần đảo Sabaody đến rồi. Qua vài ngày nữa, Soyo bọn họ rốt cuộc đã tới quần đảo Sabaody. Trong khoảng thời gian này bọn họ ngược lại là đi rất bình tĩnh, không có gặp phải chuyện gì. Mà bên kia Akainu cùng Kizaru cũng là dẫn người về tới hải quân tổng bộ Marineford. Ngoại trừ tóc hồng đoàn hải tặc chuyện này, bọn họ cũng không có tâm tình đuổi bắt Soyo, mà là trở về hướng Sengoku bẩm báo tóc hồng đoàn hải tặc sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.